Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không được, không biết sư huynh của tôi bây giờ ra sao. Tôi phải tìm cách để lên trên đó. Nhưng bằng cách nào? Chẳng phải cậu bảo hố này rất sâu? Mình hỏi. Giờ thế này cậu khom người xuống, tôi lấy đà để bật lên, hy vọng là được. Nãy xong Minh khom người xuống, A Cát soi đèn lên thấy mặt đất khá cao. Không biết nếu vận công anh có lên được nữa không? Nhưng mà không thử sao biết được có thành công hay không? Đoạn A Cát vận công rồi dùng lực nhảy lên, đạp vào lưng của Minh và tung người lên, đạp tiếp vào sườn hố để lấy đà bật lên mặt đất. Vừa nhảy được lên, nhìn bên trên một bầy ma mèo đang đứng quanh miệng hố để chờ mình. Hoảng quá, A Cát lại nhảy xuống. Này, cậu sao không vậy? Tôi không sao. Không thành công hay sao, có cần làm lại không? Chúng đang ở trên đó. A Cát đưa tay chỉ lên miệng hố. Lúc này vây quanh miệng hố toàn là những đôi mắt xanh sáng quắc. Chúng nhìn chân chân xuống, không khí ngày một căng thẳng. A Cát thì thầm nói. Đừng lên tiếng, thấy không động tĩnh chúng sẽ đi. Mấy gần 30 phút sau khi trời rạng sáng chúng mới bắt đầu bỏ đi. A Quý tụt xuống, bây giờ anh phải đi tìm ba người bọn họ. Chạy một đoạn khá xa, trước mặt của anh hiện ra một hố sâu hoắm. A Quý lại dọi đèn xuống bừng rỡ. Mọi người mắc kẹt ở đây sao? Sư huynh, huynh không sao chứ? Bọn đệ bị té xuống dưới này. Ta không sao, chờ một chút ta giúp mọi người lên. Nhìn ngắp xung quanh, A Quý thấy một cuộn dây thừng được kết sẵn cuộn tròn lại, treo trên thân cây cách đó không xa, chắc là của người đặt bẫy để lại. Anh nhón người với cuộn dây, cuộn một đầu vào gốc cây và thả đầu dây xuống. Vì cô là con gái, cô lên trước đi, trên ấy đã an toàn. Vì nắm chặt sợi dây, tay giật giật xem đã đủ chắc chưa, cô bắt đầu dùng sức để leo lên. Leo lên trên tôi sẽ thả xuống. Bên trên có sự giúp sức của A Quý cho nên Vi leo lên được một cách nhanh chóng. Một lúc sau Minh và A Cát cũng leo được lên, cả bọn nằm mệt ra đất, nguyên một đêm thức trắng, cuối cùng trời cũng sáng. Tại Việt Nam lúc này bà Liên ngày một mệt mỏi, gương mặt của bà tái xanh thiếu sự sống. Nhị bê ly nước vào phòng, cô nhìn bà chủ một cách ái ngại. Thế bà Liên ngủ, nhị đặt nhẹ ly nước xuống bàn tính quay ra thì bà Liên gọi giật lại. Nhị đó hả, cậu Minh về chưa? Nhị đi lại giường ngồi bên bà Liên xoa nắn bóp chân cho bà. Mấy hôm nay bà kêu đau nhức các khớp xương, đi lại cũng khó, nhà lại chẳng còn ai quan tâm. Cậu Minh thì đi nước ngoài, cậu Tuấn thì như kẻ xa lạ. Chứ à, con e là cậu Minh mấy bữa nữa mới về. Hay là con đưa bà đi khám, chứ để lâu cậu chủ về lại la mắng. Thôi ta không sao, con cứ lấy cho ta chút cháo, ta thấy hơi đói. Nhị gật đầu đứng dậy bước ra phòng, cô thở dài, cầu trời cho bà chủ không sao. Chỉ có Mi là kẻ đang vui nhất. Ăn sáng xong Mi lái xe về khu nhà của bà Dung. Vừa vào nhà cô vừa đặt một cọc tiền xuống bàn. Mẹ, mẹ cầm tạm số này xài đi. Khi nào cổ phần quán sang tên cho con nắm giữ, lúc đó cái căn phòng trọ bẩn thỉu này của chúng ta không phải chui ra chui vào. Bà Dung thấy tiền thì sáng mắt lên, cầm cọc tiền mới tinh trên tay, bà ta sung sướng đưa lên mũi người tiền. Nhìn con gái của bà ta rồi nịnh nọt. Cảm ơn con gái của mẹ là giỏi nhất. Bà ta định đem tiền cất đi nhưng chợt nhớ ra điều gì đó cho nên quay lại. Ngồi trước mặt của Mi, nhìn chằm chằm vào con gái suy nghĩ giây lát, bà ta nói. Nói thật cho mẹ biết, con tính giết cả nhà họ sao? Mi nhếch môi cười. Không, con sẽ giết những kẻ cản đường con. Còn Tuấn con phải giữ lại để cho người ta khỏi nghi ngờ mình. Ông Hoàng, bà Liên chết vì bệnh, thằng Minh chết vì tai nạn xe. Để xem ai nghi ngờ con được. Cả hai mẹ con lại cười vui vẻ. Với họ thù thì phải trả, nhưng tiền vẫn phải lấy. Mi đứng trước gương tự ngắm mình, đôi tay của cô ta bóp bóp cặp vú của mình đẩy lên cao một cách hãnh diện. Mày đẹp lắm Mi ạ, ngực của mày cũng đẹp nữa. Cô ta hích mũi tỏ vẻ tự kiêu, thè cái lưỡi liếm quanh miệng gợi tình, hai mắt đờ đẫn rồi tự mỉm cười. Tay của cô ta vòng xuống bụng của mình thì bất ngờ, giữa bụng của cô ta tự nhiên mọc lên một đám lông ngắn. Nó vừa mỏng vừa mịn như lông mèo, chỗ đen chỗ trắng, sợ quá cô liền hét lớn. Cô ta hoang mang kéo vội áo, cặp mắt đảo quanh phòng như tìm kiếm một thứ gì đó. Một lúc sau cô ta òa khóc thành tiếng. Bà Dung thấy con khóc liền chạy vào. Thì mì ôm bụng khóc lóc, gương mặt tỏ vẻ hoảng loạn. Bà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net